Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, tao ngộ chặn giết. Rất nhanh, Long Ngao Hảo liền ngăn cản Nam Hoang Quận. Từ khi Từ Niên liên sát ba tên cửu tinh chiến tông về sau, toàn bộ thuyền người đều đối với hắn vô cùng kính sợ. Dù sao Từ Niên lưu cho bọn hắn rung động thật sự là quá cường liệt. Một cái 16 tuổi thiếu niên có được khủng bố như thế chiến lực, thật sự là một kiện làm cho người không thể tưởng tượng sự tình. Đến Nam Hoang Quận về sau, Từ Niên cũng nhìn được tới đón Nhan Tịch đại bá. Đại bá là một người mặc kim sắc chiến giáp khôi ngô hán tử, tu vi càng là đạt đến cửu tinh chiến tướng cấp đường. Từ Niên nhìn đến đây, trong lòng cũng an tâm. Dù sao có dạng này một tôn cường giả thủ hộ, kia hoàng điện cũng không dám tùy tiện xâm phạm. Dạng này hắn cũng có thể trở về giao nộp. Tiểu nha đầu rất là không nỡ Từ Niên, chết sống không cho Từ Niên rời đi. Tại Từ Niên hứa hẹn tương lai nhất định sẽ tới Nam Hoang Quận nhìn nàng về sau, tiểu nha đầu mới khóc sướt mướt đi theo nàng đại bá rời đi. Trước khi đi, Từ Niên còn căn dặn nàng, hảo hảo tu hành, không nên tùy tiện bại lộ thiên phú của mình. Tiểu nha đầu hung hăng gật đầu, nói tương lai tu vi có thành tựu, coi như Từ Niên không đi tìm nàng, nàng cũng tới Đông Nguyên Quận tìm hắn. Từ Niên trong lòng cảm giác được một trận ấm lòng, cuối cùng đạp vào tiểu Từ Vũ phần lưng, nhanh chóng đi. Đối với Nhan Tịch, Từ Niên là phát ra từ nội tâm coi nàng là làm muội muội, hy vọng nàng có thể thật vui vẻ sống sót. Hắn cũng rất không nỡ Nhan Tịch, nhưng là hắn bây giờ còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Nhan Tịch đi theo bên người nàng mới thật sự là không an toàn. Thế nhưng là ngay tại Từ Niên chuẩn bị bay trở về quận thành lúc, trên nửa đường lại gặp hắn không tưởng tượng được chặn giết. Đinh gia người đến, bởi vì Đinh Hạo chết, Đinh gia gia chủ tức giận, thế là trực tiếp phái ra một nhất tinh thể đem đỉnh phong cao thủ cùng hai tên cửu tinh chiến tông. Không chỉ có như thế, vì nhằm vào Từ Niên tọa kỵ, Đinh gia còn đem gia tộc bên trong kia chỉ có ba đầu một trong chiến tướng cấp phi hành yêu thú, Xích Huyết Tử Dực Điêu cho phái ra. Cái này Xích Huyết Tử Dực Điêu mặc dù không phải thần thú huyết mạch, nhưng là tốc độ phi hành xác thực ngang cấp yêu thú không thể so được. Tiểu Từ Vũ tu vi chỉ có lục tinh chiến tông cấp bậc, căn bản so không phải cái này nhất tinh chiến tướng cấp Xích Huyết Tử Dực Điêu. Cho nên khi Từ Niên trên không trung cùng người nhà họ Đinh ngựa gặp nhau một khắc này, là hắn biết hôm nay sẽ là hắn một đại kiếp nạn. Từ Niên nhanh chóng thúc thủ chịu trói, theo ta về Đinh gia tiếp thu gia chủ trừng phạt. Kia đứng tại Xích Huyết Tử Dực Điêu trên lưng tóc ngắn nam tử trung niên cao giọng quát, hai đại phi hành yêu thú cách không tương đối, cách xa nhau trăm mét. Tiểu Từ Vũ hiển nhiên cũng đã nhận ra đối phương yêu thú cường đại. Cặp mắt ưng kia bên trong lộ ra hung mang, mà đầu kia Xích Huyết Tử Dực Điêu thì là nhìn chòng chọc vào Tiểu Từ Vũ. Hiển nhiên nó cảm nhận được Tiểu Từ Vũ thể nội cường đại kim ô thần ưng huyết mạch. Ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, thúc thủ chịu trói, ngươi là muốn ta ngoan ngoãn cùng ngươi trở về muốn chết sao? Từ Niên cười lạnh, không xem qua mắt chỗ sâu lại có chút ngưng trọng. Kia hai tên cửu tinh cường giả tối đỉnh dễ đối phó, nhưng là tên kia nhất tinh thể đem cường giả lại khó đối phó. Coi như hắn vận dụng địa thần thôn thiên, hắn cũng không có nắm chắc giết chết đối phương. Dù sao đối phương thế nhưng là nhất tinh thể đem cường giả, hơn nữa còn thể đem đỉnh phong, thì triển địa thần thôn thiên về sau, một khi đối phương không chết, như vậy cuối cùng chết tất nhiên là hắn. Trốn, hiện tại bày ở trước mắt hắn chỉ có một cái biện pháp, đó chính là chạy trốn. Thế nhưng là đối phương có như thế một tôn yêu thú cường đại tọa kỵ, muốn đào mệnh cũng là 10 phần khó khăn. Hừ, ngươi giết ta Đinh gia nhị thiếu gia, còn muốn mạng sống, đã ngươi không nguyện ý, vậy chúng ta đành phải tự mình động thủ. Cái kia tên là thủ tóc ngắn nam tử trung niên hừ lạnh nói. Nói xong trực tiếp mệnh lệnh kia Xích Huyết Tử Dực Điêu hướng về Từ Niên trùng sát mà tới. Tiểu Vũ, lao xuống đi, chúng ta tiến sơn lâm. Từ Niên lúc này hướng Tiểu Từ Vũ truyền âm nói. Tiểu Từ Vũ lúc này minh bạch Từ Niên ý tứ, hướng về phía dưới cấp tốc lao xuống, muốn chạy trốn. Nằm mơ, Xích Huyết Tử Dực Điêu đuổi theo cho ta. Tên kia tóc ngắn nam tử trung niên lập tức đáp. Xích Huyết Tử Dực Điêu lúc này hóa thành một đạo tử quang, đuổi sát Từ Niên Tiểu Từ Vũ mà tới. Ngay tại Tiểu Từ Vũ bọn hắn cách xa mặt đất còn có 100 mét thời điểm, Từ Niên tâm ý khẽ động đem Tiểu Từ Vũ thu nhập yêu thú vòng bên trong. Chính mình thì là từ hướng về mặt đất nhảy tới. Chỉ gặp hắn hai tay áo cổ động, thừa chạy ngự phong, mượn nhờ sức gió lập tức liền chui vào rậm rạp trong núi rừng. Không trung phi hành, mục tiêu quá lớn, lại không có che chắn, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng chạy thoát. Chỉ có mượn nhờ gập ghềnh sơn lâm cùng cây cối rậm rạp che chắn, bọn hắn mới có chạy trối chết một chút hy vọng sống. Kia cầm đầu tóc ngắn nam tử gặp Từ Niên chui vào sơn lâm, nhướng mày, lúc này ra lệnh: A Long, A Hổ, các ngươi theo ta đuổi theo. Xích Huyết Tử Dực Điêu, ngươi phụ trách không trung tuần tra, vừa có phát hiện lập tức truyền âm cho ta biết. Nói xong liền dẫn kia hai tên cửu tinh chiến tông từ Xích Huyết Tử Dực Điêu trên lưng nhảy xuống tới. Xích Huyết Tử Ý Điêu thì là tại sơn lâm phía trên tầng trời thấp xoay quanh. Cặp kia sắc bén điêu mắt quét mắt phía dưới mỗi một nơi hẻo lánh. Kia từ điêu trên lưng nhảy xuống ba người, cũng bắt đầu cấp tốc hướng về Từ Niên trước đó chạy trốn phương hướng cùng truy mà tới. Từ Niên một bên mượn nhờ sức gió thi triển thân pháp cấp tốc đi đường, một bên tính toán nên làm cái gì. Như thế trốn xuống dưới căn bản không phải biện pháp. Trên không Xích Huyết Tử Dực Điêu nhất định rất nhanh phát hiện tung tích của hắn. Trừ phi hắn có thể nghĩ biện pháp giết chết đầu này điêu, hoặc là che đậy đầu này điêu hai mắt. Thu, ngay tại Từ Niên tự hỏi nên làm cái gì thời điểm, trên không lại truyền đến một tiếng cao vút kêu to. Tiếp lấy một mảnh bóng dâm liền bao phủ hắn. Đáng chết, nhanh như vậy liền bị phát hiện. Từ Niên trong lòng giật mình. Hắn không nghĩ tới cái này điêu con mắt sắc bén như vậy, nhanh như vậy liền bắt được thân ảnh của hắn. Một khi đầu này đáng chết điêu phát hiện, đây cũng là mang ý nghĩa kia ba tên cường giả cũng đã phát hiện tung tích của hắn. Hừ, nhìn ngươi trốn nơi nào. Quả nhiên, nhưng vào lúc này, sau lưng truyền đến quát lạnh một tiếng âm thanh. Tiếp lấy ba đạo thân ảnh liền từ hậu phương cấp tốc lướt đến, phân biệt rơi vào Từ Niên ba phương hướng, phong tỏa Từ Niên đường lui. Từ Niên nhìn thấy một màn này, ánh mắt cũng trong nháy mắt ngưng trọng xuống tới. Từ Niên, ngươi trốn không thoát, giết ta Đinh gia dòng chính tử đệ. Cho tới bây giờ không ai có thể sống rời đi. Ngươi nếu là không tự phế tu vi cùng ta về Đinh gia tiếp thu gia chủ chế tài, như vậy ta cũng chỉ phải ngay tại chỗ xử tử. Tóc ngắn nam tử trung niên ánh mắt lạnh như băng nói. Kia hai tên cửu tinh chiến tông cường giả tối đỉnh cũng là ánh mắt sắc bén, gắt gao khóa chặt Từ Niên. Một khi Từ Niên có bất kỳ chạy trốn mục đích, bọn hắn sẽ không chút do dự xuất thủ. Từ Niên cau mày, đừng bảo là cái này nhất tinh thể đem cường giả tối đỉnh, chính là cái này hai tên cửu tinh chiến tông cường giả tối đỉnh cũng không tốt đối phó. Hiển nhiên hai người này thế nhưng là không phải trên thuyền gặp phải kia hai cái dựa vào dược vật tăng cao tu vi phế vật. Xem ra, hôm nay là muốn liều mạng một lần. Từ Niên ánh mắt cũng triệt để âm trầm xuống, trong mắt phun lên một tia kiên định chiến ý. Hừ, ta giết Đinh Hạo hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão. Đã các ngươi Đinh gia muốn giết ta báo thù, vậy phải xem nhìn các ngươi có hay không thực lực này. Từ Niên ánh mắt một lăng, huyền thiết kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay. Thân hình chợt lóe liền đến trong đó một cái cửu tinh chiến tông đỉnh phong trước mặt. Lợi kiếm trong tay không chút do dự hướng về đối phương chém tới. Kiếm quang xâm nhiên, kiếm thế lăng lệ, dung nhập sức gió một kiếm. Có thể nói vừa nhanh vừa độc. Tên kia cửu tinh chiến tông đỉnh phong rõ ràng giật mình. Trong tay xuất hiện một cây búa to, muốn ngăn cản một kích này. Keng, nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là Từ Niên thế mà cứng rắn đè ép hắn cự phủ, một kiếm chém vào trên đầu vai của hắn, lập tức máu tươi nhuộm đỏ quần áo. khiến cái này gọi A Hổ trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Cái kia gọi A Long cùng tóc ngắn nam tử trung niên đồng dạng giật mình. Không nghĩ tới Từ Niên lại đột nhiên xuất thủ. Càng không nghĩ đến Từ Niên một kiếm uy lực thế mà như thế lớn. Ngay cả A Hổ cự phủ đều có thể ngăn chặn. Hết chương.